Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chuẩn tướng Tần Dương. Tống Quân Kiệt, Tống gia đệ nhị ở trong trẻ tuổi nhất kiệt xuất nhân vật. Tống gia có được một môn song tướng, mà Tống Quân Kiệt chính là song đem một. Hắn có được thiếu tướng quân hàm, đã là Tống gia tướng tinh, lại là người chủ sự một trong. Hắn một câu liền đại biểu cho toàn bộ Tống gia thái độ. Là Tống gia tỏ thái độ. 6 năm trước, đúng là hắn trực tiếp điều động 2 cái tăng cường doanh vũ lực đem Cường Tử Loạn Thương quét chết. Tại Tống gia trong đình viện, mà 5 năm trước toàn bộ Long Thứ Bộ đội đặc chủng sở thụ đến hủy diệt đà kích cũng có hắn tham dự. Hắn sớm đã đứng tại Lam Phong đối diện, trở thành hắn tử địch. Song phương sớm đã là không chết không thôi cục diện. Chỉ là, Lam Phong không nghĩ tới Tống Quân Kiệt vậy mà lại sớm như vậy liền chui ra. Xem ra, lần này Tống gia là muốn hoàn toàn đem Lam Phong cho xóa đi. Thở ra, ngươi cho rằng hiện tại ngươi bây giờ là ai có tư cách theo ta nói như vậy lời nói, nghe. Được Lam Phong lời nói, Tống Quân Kiệt trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười tới. Có lẽ thả trước kia. Tống Quân Kiệt tại đối mặt Lam Phong lúc lại tránh lui 3 phần. Nhưng mà bây giờ căn bản cũng không cần. Bởi vì hiện tại Lam Phong trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì quân hàm quan chức. Không có bất kỳ cái gì đặc quyền. Không có bất kỳ cái gì trụ cột. Hắn chỉ là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông đến hoa hạ công dân. Đồng thời còn nghiêm trọng địa xúc phạm pháp luật. Hắn Tống Quân Kiệt hiện tại hoàn toàn có thể đem Lam Phong xem như là một cái phần tử khủng bố đến. Tùy ý xử lý, Tôn Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Tống Quân Kiệt. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ băng lãnh đến. Phẫn nu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tống Quân Kiệt, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người xéo đi. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến chen chân. Ha ha, không hổ là Tôn gia người. Đều là như vậy không có giáo dưỡng. Nghe Tôn Kiệt lời nói, Tống Quân Kiệt trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay liền để ta thay thế các ngươi Tôn gia vị kia dạy dỗ ngươi như thế nào tôn kính trưởng bối. Tôn kính thượng cấp lãnh đạo đi. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Vả miệng, theo Tống Quân Kiệt lời nói rơi xuống. 5 tên cầm trong tay súng ống Long Lân đội viên vọt thẳng ra. Trong nháy mắt tới gần Tôn Kiệt. Trong tay chuôi thương đối hắn khuôn mặt hung hăng đập tới. Người dám động một cái thử một chút. Tôn Kiệt đang muốn phản kích. Tống Quân Kiệt thanh âm lạnh như băng thì là lặng yên ở giữa truyền ra. Chỉ cần ngươi dám động một cái. Ta liền hạ lệnh đem hắn đánh thành bàn trải. Răng rác, nạp đạn lên nòng thanh âm không ngừng mà. Vang lên, tất cả mọi người họng súng đều là tại lúc này cùng nhau địa chỉ lấy Lam Phong. Khoảng cách gần như vậy, nhiều như vậy thương, chi, Lam Phong căn bản là vô pháp trốn tránh. Mà lại, thân là tướng quân thiếu tướng Tống Quân Kiệt thực lực so với Long Lân đến tuyệt đối phải mạnh. Lên một hàng, Lam Phong căn bản cũng không có trong nháy mắt đem hắn chế phục khi làm con tin cơ hội. Giờ này khắc này tình huống đối với Lam Phong bọn họ tới nói càng địa bất lợi. Tống Quân Kiệt đến không thể nghi ngờ là tại Lam Phong ngoài ý liệu. Cũng hợp tình hợp lý. Lần lượt nguy cơ hóa giải. Đổi lấy lại là một lần lại một lần nguy cơ tiến đến. Tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Hỗn đản nhìn thấy một màn này. Tôn Kiệt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cũng không dám coi thường vọng. Hắn hết sức rõ ràng Tống Quân Kiệt đối với Lam Phong hận ý cùng sát ý. Hắn không chút nghi ngờ chỉ cần mình động một cái. Như vậy Tống Quân Kiệt sẽ muốn không do dự hạ lệnh mở ra. Phốc phốc nháy mắt sau đó. Tôn Kiệt khuôn mặt bị cứng rắn chuôi thương đập trúng. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Bất quá, này mấy tên Long Lân đội viên không có chút nào dừng tay ý tứ. Trong tay chuôi thương lại lần nữa hung hăng đối Tôn Kiệt khuôn mặt đập tới. Âm trầm tới cực điểm. Quyền đầu tại thời khắc này không khỏi từ địa nắm chặt cùng một chỗ. Hắn đang muốn động thủ. Đột ngột tiếng súng lại là tại lúc này trong lúc đó vang lên. Phanh, một tên cầm thương chuôi đối Tôn Kiệt đập tới Long Lân đội viên trực tiếp bị lộng lẫy bắn. tỉa viên đạn đánh trúng. Bưng Bít lấy bả vai. Ứng Thanh ngã xuống. Trên núi có tay bắn tỉa. Mọi người cẩn thận. Bất chợt tới biến cố làm cho hiện trường chúng người thất kinh. Nhanh chóng lui sang một bên. Giấu ở trong núi Kim Sư Antonio tại thời khắc này rốt cục nhịn không được lại lần nữa ra tay. Thân là Tyron dưới trướng thập nhị nhận một trong. Hắn không bình thường, rõ ràng Lam Phong tính cách cùng hắn chú ý đồ, vật. Hắn có thể minh bạch giờ này khắc này Lam Phong cảm thụ. Cho nên tại không có Lam Phong ra hiệu dưới hắn chủ động. Hắn đối này đánh nhau Tôn Kiệt Long Lân đội viên tiến hành nghiêm trọng cảnh cáo. Mà trước đó, gia hỏa này thì là đang phụ trách cùng Thí Thiên Tổ ba người những cái này biến thái tiến hành. Liên hệ, nghĩ không ra ngươi lại còn có đồng bọn. Đã ngươi không nguyện ý đàng hoàng theo ta đi. Như vậy ngươi liền cho ta lưu tại nơi này đi. Tống Quân Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm đàm thoại. Tất cả mọi người nổ súng. Đem cái này phần tử khủng bố cho ta giải quyết tại chỗ. Theo Tống Quân Kiệt lời nói rơi xuống. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị trong lúc đó tràn ngập ra. Ai dám nổ súng? Tôn Kiệt sắc mặt trong lúc đó đại biến. Giờ khắc này không chút nào do dự đem thân thể mình ngăn tại Lam Phong trước mặt. Phẫn nu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tôn gia tiểu tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn tránh ra. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng các ngươi Tôn gia vị kia ý tứ. Tống Quân Kiệt ánh mắt nhìn chăm. Chú lên Tôn Kiệt. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu không lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Hỗn đản. Tôn Kiệt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cắn răng. Song tay nắm chặt cùng một chỗ. Các ngươi nếu là dám nổ súng. Như vậy ngay cả ta cũng cùng một chỗ đánh chết đi. Băng bó xử lý tốt vết thương lẳng lặng đứng ở một bên Giang Thiếu Kiệt tại lúc này từ xe bên trong đi ra đến. Đồng dạng là ngăn tại Lam Phong trước mặt. Hắn nhiệm vụ là bảo vệ Lam Phong. Tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó. Hắn lại có thể đủ bời vì thụ thương mà nửa đường rời khỏi. Bá bá bá cũng ngay cả chúng ta cùng một chỗ đánh chết đi. Theo Tôn Kiệt cùng Giang Thiếu Kiệt cử động, quốc an đội viên cùng Tô Hải công an võ cảnh mọi người cùng tề địa ngăn tại Lam Phong trước mặt. Không thối lui chút nào, không sợ hãi chút nào. Bọn họ đều là Tôn Kiệt cùng Giang Thiếu Kiệt có thể tin cậy đồng đội huynh đệ. Há có thể ở thời điểm này thả khí bọn họ dùng thân thể của mình làm thành từng đạo bước. Tường người, đem Lam Phong cản ở phía sau, nhìn lấy trước mặt Tôn Kiệt cùng Giang Thiếu Kiệt. Nhìn lấy này từng đạo kiên quyết thân ảnh, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn không nghĩ tới thời gian qua đi 5 năm, còn có người nguyện ý dùng thân thể ngăn tại trước chân. Thay hắn đỡ đạn, cùng hắn kề vai chiến đấu, hắn phảng phất trở lại đã từng này tràn ngập vô hạn ấm áp cùng làm cho người lưu luyến thời gian. Các ngươi coi là làm như vậy ta cũng không dám hạ lệnh nổ súng. Ánh mắt dày đặc địa đảo qua ngăn. Tại Lam Phong trước mặt mọi người. Tống Quân Kiệt ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc đến. Bao hàm sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đám người bọn họ công nhiên bao che phần tử khủng bố. Là đồng bọn. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh. Nổ súng giết chết. Nghe vậy. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Tống Quân Kiệt vậy mà lại dưới dạng này mệnh lệnh. Đây chính là hơn 100 cá nhân mạng a. Thật chẳng lẽ muốn mở súng bắn giết tất cả mọi người tại thời khắc này đều là một mặt địa do dự. Cho dù là Long Lân đội viên cũng là một mặt trần chờ. Còn đứng ngay đó làm gì, tranh thủ thời gian động thủ cho ta. Nhìn thấy mọi người một mặt trần trờ, Tống Quân Kiệt sắc mặt dày đặc, phẫn nu thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên, đối với mọi người biểu hiện hắn cực kỳ bất mãn ý. Khác đặc biệt là hắn bồi dưỡng được đến Long Lân tiểu đội. Khai hỏa, không thể nghi ngờ tiếng gầm gừ từ Tống Quân Kiệt miệng bên trong truyền ra. Nghe được Tống Quân Kiệt tiếng gầm gừ, ở đây không ít người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Sau đó cắn răng phía dưới nắm chặt trong tay súng ống. Đem cò súng chậm rãi đè xuống. một cỗ trước đó chưa từng có túc sát chi ý tràn ngập tại phiến thiên địa này. Hơn 100 cái nhân mạng vẫn lạc tại tức. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, mi đầu hơi nhíu, cúi đầu nhìn xem một chút trên tay mang theo cánh tay. Lam Phong đang muốn nói chuyện, chói tai tiếng thắng xe ở thời điểm này trong lúc đó vang lên. Két két, một cỗ Bentley Continental GT nhanh như thiểm điện địa chạy nhanh đến. Một cái xinh đẹp siêu cấp vung đuôi trực tiếp ngừng tại cảnh khu cửa chính. Cửa xe mở ra, một đạo ăn mặc một bộ đặc biệt quân phục thanh niên từ xe bên trong đi ra đến. Lạnh lùng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi ai dám động đến hắn một chút thử một chút, thanh âm lạnh như băng tràn ngập vô tận túc. Sát chi ý, khiến cho đến mọi người tại đây tựa như thân ở tại cửu u địa ngục bên trong. Nhìn về phía một bước kia chạy bộ đến thanh niên, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu hoảng sợ cùng hãi. Nhiên, người thanh niên này, vậy mà một câu liền đem bọn hắn chỗ có khí thế tách ra. Mà lại, hắn thân thể mặc quân trang lại là như thế đặc biệt. Như thế làm cho người nhìn quen mắt, như thế chướng mắt, nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói, ngươi sẽ phát hiện thanh niên từ xe truy cập đến ánh mắt liền rơi tại phía trước Lam Phong trên thân. Trong tay áo nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Cho dù là tại hắn cực lực nhẫn nại phía dưới, hắn thân thể cũng tại rất nhỏ địa run rẩy, tựa hồ đang cố gắng áp chế cái gì. Nhìn lấy này cất bước đi tới thanh niên, Lam Phong ánh mắt ngưng tụ, cổ không gợn sóng, tâm lại là trở nên trước đó chưa từng có bối rối. Quyền đầu cũng là tại thời khắc này chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Kiên cường tâm tại thời khắc này lại tại im lặng đổ máu cùng thút thít. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ bàng bạc sát ý từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Chuẩn tướng Tần Dương nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện tại cảnh khu cửa chính thanh niên. Hiện trường mọi người bao quát sở hữu nhìn chằm chằm giám sát màn ảnh người miệng bên trong đồng. Thời phát ra một tiếng kinh hô. Không ai từng nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Cái này trẻ tuổi là quân đội tam kiệt đứng đầu. Kinh đô bốn tuấn một trong Tần Dương. Tần Dương, Tần gia thế hệ trẻ tuổi quân sự tân tinh. Tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong lập xuống vô số chiến công. Xuất tẫn vô số danh tiếng. Trực tiếp từ một tên trung tá nhảy lên trở thành trẻ tuổi nhất chuẩn tướng, tức chuẩn thiếu tướng. Trở thành vòng tròn bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cho dù là những tướng quân kia nhìn thấy hắn cũng phải lịch thiệp ba phần. Không chỉ có là bởi vì hắn đi đến một bước này không có dựa vào bất kỳ quan hệ gì. Tất cả đều là từ tránh thức chiến hỏa bên trong ma luyện mà ra. Cũng bởi vì hắn lập xuống chiến công xa xa vượt qua tuyệt đại số có chân giết tướng quân. Lôi ra đến đủ để cho bọn họ xấu hổ. Trừ ra Tần Dương chuẩn tướng quân hàm không nói. Hắn càng là thủ đô ngũ đại thế gia bên trong Tần gia người thừa kế tương lai. Nắm giữ vô số tư nguyên cùng quyền lợi. Chỉ là cái thân phận này cũng đủ để đem vô số người nghiền ép. Bất luận là hắn đi tới chỗ nào, đều không ai có thể đem hắn coi nhẹ. Bởi vì hắn là Tần Dương. Hắn đại biểu cho Tần gia. Nhìn đứng ở cảnh khu cửa chính Tần Dương, thiếu tướng Tống Quân Kiệt ánh mắt ngưng tụ. Âm lãnh trên khuôn mặt che kín nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Hít sâu một hơi, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ chính khí cùng phương cương. Ánh mắt nhìn thẳng Tần Dương, mang theo chất vấn phẫn nộ âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tần chuẩn tướng, người đây là ý gì? Từ Tống Quân Kiệt xưng hô bên trong cũng đủ để nhìn ra hắn đối Tần Dương một tia kiêng kỵ. Nếu không lời nói lấy hắn tính cách đã sớm xưng hô Tần Dương vì Tần gia tiểu tử, mà không phải Tần chuẩn tướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.